Kiều Kiều Sư Nương, chương 584, Tân Nữ Hầu, gocchuyenaudio.com. Lăng Phong hoan ái một ngày, chạng vạng theo Tuệ Chân Hoàng rất phi trong phòng đi ra sau, liền bãi giá hồi Nam Thư Phòng phê duyệt tấu chương đi. Bất quá chính mình một ngày như thế nào mang, Lăng Phong đều đã chiều thời gian đi phê duyệt các nơi đưa lên đến tấu chương, chẳng sợ chỉ có một canh giờ thời gian, hắn cũng phải đi phê duyệt. Dù sao chính mình thân phận là hoàng đế, mà mỗi ngày phê duyệt tấu chương hắn thuộc bổn phận công tác. Có lẽ là bữa tối thời gian, không nghĩ tới Nam Thư Phòng im ắng, liền ngay cả ngày thường làm bạn chính mình bên người bát cung nữ Nguyên San, Nguyên Giao, Nguyên Mạn, Nguyên Xuân, Nguyên Dung, Nguyên Nhị, Nguyên Ngọc, Nguyên Phỉ, hiện tại thấp nhất thân phận đều là quý nhân, hơn nữa một đám đều hoài thượng chính mình cốt nhục đều đã muốn làm thăng làm nương nương tu dưỡng đi. Bởi vậy các cung nữ đều cực vì rõ ràng, chỉ cần có thể làm đến hầu hạ hoàng đế bên người thị nữ thăng làm nương nương đó là chuyện sớm hay muộn tình. Lăng Phong nghe Tiểu Lý Tử nói, gần nhất Hoàng Thái Hậu cấp chính mình an bài tân bên người cung nữ, cũng không biết là ai. Vào Nam Thư Phòng, Lăng Phong thấy nữ chân tộc Thái Hậu cùng Trác Thế nhưng đứng ở giá sách tiền đùa nghịch sách vở. Chỉ thấy nàng phủ hạnh màu vàng trong cung quý nhân bộ váy thân thể mềm mại bị trói buộc đường cong linh lung, mặt ngoài có hứng thú, trước ngực vú cao cao thẳng khởi, ngọc thắt lưng trong suốt nắm chặt đầy đặn rất tròn, ngọc mông cao cao nhét lên, đùi ngọc oánh bạch thon dài, toàn thân tản mát ra quý tộc thành thục nữ tính đặc hữu thành thục quyến rũ mị lực. Cùng Trác, ngươi đang làm cái gì? A, hoàng thượng, nữ chân tộc Hoàng Thái Hậu nhìn thấy Lăng Phong tiến vào, lúc này tiến lên hành lễ, nói. Nô tỳ gặp qua hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Miễn lễ, trẫm hỏi ngươi nói đâu? Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Lăng Phong hỏi, cùng Trác gật đầu nói. Nô tỳ là bị an bài đến Nam Thư Phòng sửa sang lại công tác. Nga, Lăng Phong nghe xong, chẳng lẽ nàng chính là Hoàng Thái Hậu an bài hầu hạ chính mình thị nữ? Lăng Phong cũng không đi đoán rằng, nói như vậy về sau Nam Thư Phòng này đó sách vở bãi phóng đều là về ngươi quản lý. Đúng vậy, hoàng thượng, cùng Trác trả lời nói. Lăng Phong làm ở ghế trên, cùng Trác rất nhanh lấy quá hôm nay tấu chương, nói. Hoàng thượng, đây là hôm nay theo các nơi phát tới được tấu chương. Tổng cộng 135 phân, nô tỳ đều ấn văn kiện khẩn cấp trình tự cho ngươi phân tốt lắm. Làm được tốt lắm, Lăng Phong gật gật đầu tiếp nhận nữ chân tộc Thái Hậu cùng Trác đưa qua văn kiện đặt lên bàn. Lăng Phong từng cái mở ra văn kiện cầm lấy chu sa bút mà bắt đầu phê duyệt đứng lên. Nữ chân tộc Thái Hậu cùng Trác ngay tại một bên cấp Lăng Phong ma mặc cùng mở ra tấu chương, để Lăng Phong phê duyệt tốc độ. Nếu đổi làm bình thường hoàng đế, phê duyệt nhiều như vậy tấu chương, chậm thì nửa ngày, lâu thì một ngày đều là yếu. Nhưng là Lăng Phong có đọc nhanh như gió, đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, hơn nữa hắn phê duyệt lại cực vì sâu sắc ngắn gọn, bởi vậy không ra nửa canh giờ, 135 phân tấu chương liền toàn bộ phê duyệt xong. Lăng Phong phê duyệt sau khi xong, thân duỗi người. Trẫm đã muốn phê duyệt xong, người đem tấu chương đều thả lại đi, ngày mai chia tể tướng cầm lại đi. Là, hoàng thượng, nữ chân tộc Thái Hậu nói xong, liền bắt đầu một lần nữa phân loại vừa rồi Lăng. gocchuyenaudio.com, phòng đã muốn phê duyệt tấu chương. Lăng Phong nhàn rỗi vô sự, nhìn trước mắt nữ chân tộc Hoàng Thái Hậu, một thân bó sát người nữ chân tộc phục sức, nếu không đoán sai đây là nữ chân tộc Sở Đặc Hữu, tên là Sườn Xám đi, trung gian khai kia một cái xoa, che lấp không được hai chân thon dài trắng nõn đầy đặn rất tròn, ngay cả đùi ngọc mặt trên màu xanh tĩnh mạch mạch máu cũng mơ hồ có thể thấy được. Có vẻ phá lệ mê người, Lăng Phong nghĩ trong cung hẳn là thi hành mọi người mặc sườn xám mới đúng, như vậy hội mỹ cảm rất nhiều, hơn nữa cũng phương tiện chính mình. Phía sau, có lẽ bởi vì thật chặt chương, cùng Trác tay run lên, vài cái văn kiện rơi xuống ở. A, nô thì đáng chết, không có việc gì, cẩn thận một chút chính là, đến, trẫm giúp ngươi. Lăng Phong nói xong xoay người bang nhặt lên văn kiện, ngẩng đầu lại từ dưới hướng về phía trước thấy nữ chân tộc Thái Hậu cùng Trác bộ váy bên trong đẫy đà rất tròn đùi, thậm chí đùi ngọc trong lúc đó cư nhiên là phấn hồng sắc, phương thảo nhân nhân cũng y y có thể thấy được. A, không có mặc quần lót. Sau lại Lăng Phong mới biết được trong cung quy định sở hữu cung nữ, trừ phi là quý nhân đã ngoài, nếu không đều là không cho phép mặc quần lót, như vậy quy định kéo dài vài ngàn năm, mà như vậy quy định đơn giản vì phương tiện hoàng đế coi trọng thích cung nữ có thể đúng lúc hành lạc. Nghe nói ở Hán hướng cùng Tùy hướng thời điểm, các cung nữ vẫn là mặc quần yếm, chính là trong quần mặt chẳng những không có quần lót, hơn nữa quần đương cũng là xẻ tà, chỉ cần hoàng đế thích nhất búng cung nữ hai chân là có thể hưởng thụ. Cùng Trác tuy rằng đã muốn là quý nhân thân phận, nhưng là nàng như cũ là hầu hạ hoàng thượng, hơn nữa là trọng yếu hơn một chút, nàng kỳ thật cũng hy vọng có thể được đến hoàng thượng càng nhiều sủng hạnh, bởi vậy không mặc quần lót cũng là chính nàng lựa chọn. Lăng Phong không thể khống chế chính mình nhìn nữ chân tộc Thái Hậu cùng trác đùi đẹp cùng váy Lý Cảnh Xuân. Hoàng thượng, ta chính mình đến là có thể. Một lời chưa xong, nữ chân tộc Thái Hậu cùng trác Cao Căn vừa chợt đột nhiên ngã xuống dưới. Lăng Phong theo bản năng đi ôm, nhưng là này trung niên mỹ phụ đầy đặn thành thục như Thái Sơn áp đỉnh giống nhau. Lăng Phong tuy rằng ôn thơm ngát ngọc ôm đầy cõi lòng, nhưng cũng là bất ngờ không kịp phòng, lảo đảo nằm ngã xuống đất. Có lẽ là Lăng Phong vừa rồi quá mức nhập thần, cho nên mới làm cho cùng trác rồi ngã xuống thời điểm, chính hắn cũng đi theo ngưỡng mặt hướng lên trời nằm ngã xuống đất, mà nữ chân tộc Thái Hậu cùng trác vừa lúc cưỡi ở hắn trên người, hai điều tuyết trắng đầy đặn đùi ngọc thật to tách ra, chính mình vừa vặn có thể thấy của nàng đùi trong lúc đó, khe rãnh u cốc phương thảo thê thê, mơ hồ có thể thấy được. Chính mình còn gắt gao ôm của nàng mềm mại eo nhỏ, trong khi dãy chết của nàng mỹ mông hoàn toàn ngồi ở chính mình bảo bối mặt trên, hắn cảm nhận được của nàng mỹ mông đẫy đà thịt cảm, lập tức không thể áp chế nổi lên phản ứng. Nữ chân tộc Thái Hậu cùng trác vẫn để ý ngoại trượt chân mà kinh hãi không thôi, lúc này mới phát hiện chính mình cư nhiên như vậy bất nhã kỵ ngồi ở Lăng Phong trên người, váy Lý đi quang còn không nói, này theo tiểu tử này chừng lớn ánh mắt là có thể nhìn ra đến. Càng không thể tư nghị là hắn cái kia cư nhiên chuẩn chuẩn khảm ở chính mình đùi ngọc trong lúc đó, nhưng lại đã muốn ý chí chiến đấu. Góc truyện audio.com, sục sôi thị uy, nàng cũng cảm giác được hắn cường đại vô cùng, lập tức thẹn thùng phi hồng đầy mặt. Thực xin lỗi, hoàng thượng, nữ chân tộc Thái Hậu cùng trác cuống quýt muốn đứng dậy rời đi này xấu hổ nan kham cục diện cũng không liêu mắt cá chân tê dần ai nha. Một tiếng, vừa đứng dậy lại ngã ngồi đi xuống. Lần này không chỉ có không có thoát khỏi xấu hổ, ngược lại càng thêm thâm kích thích. Lăng Phong cố nhiên bị của nàng mỹ mông ép tới khó chịu chi cực, chính là nữ chân tộc Thái Hậu cùng trác cũng cảm nhận được chính mình cùng nhau rơi xuống, ngược lại kích thích dưới thân tiểu tử càng thêm phản ứng phi thường, thật lớn cứng rắn vô cùng đỉnh ở của nàng u cốc trong lúc đó. Kia phân thô to, kia phân cứng rắn, làm cho nàng cũng không khả ức chế tâm thần run run, một tia tê dại cảm giác du nhiên nhi sinh. Nàng thẹn thùng mà vừa thẹn sáp vô lực nhìn Lăng Phong, đôi mắt đẹp quyến rũ động lòng người thẹn thùng vô hạn. Ngài chân làm sao vậy? Lăng Phong cường tự thu liễm tâm thần, đem nữ chân tộc Thái Hậu cùng trác toàn bộ bế đứng lên, ôn thơm ngát ngọc đẫy đà mềm mại, nhẹ nhàng đặt ở ghế trên mặt. Hoàng thượng, không có gì, chính là nhéo một chút. Nữ chân tộc Hoàng Thái Hậu cùng trác thẹn thùng không dám nhìn hắn. Lăng Phong ngồi xổm xuống đem nữ chân tộc Thái Hậu cùng trác chân phải nâng lên đến các ở chính mình trên đùi, cười của nàng cà kheo hài, lấy tay nhẹ nhàng mát xa vuốt ve. Gân cốt không có vấn đề, chính là xoay thương, chậm mát xa một hồi, ngài vốn không có sự tình. Hoàng thượng, không được, chậm là hoàng thượng, chậm nói có thể là có thể. Là, hoàng thượng, nữ chân tộc Thái Hậu tuy rằng miệng nói không muốn, nhưng là trong lòng cũng là nhạc khai hoa, phi thường hưởng thụ hoàng thượng gây cho mát xa. Cùng trác, nếu không phải người khác nói ngươi đã muốn 40, chẫm thực nhìn không ra đến. Nhìn xem ngài thướt tha dáng người, giàu mỹ dung mạo, trí tuệ ánh mắt, thoạt nhìn vẫn đang là thanh xuân tuổi thanh xuân, tái xứng tượng ngài uyên bác học vấn, thanh lịch phong độ, mê người ý nhị, thành thục khí chất, ký có Thái Hậu mê người phong vận, lại có biết tính mỹ nữ tao nhã khí chất. Chẫm thật đúng là cử thích của ngươi. Lăng Phong đột nhiên nói xong. Cứ việc bình thường nữ chân tộc Thái Hậu có vẻ như vậy đoan trang, cao quý, thanh lịch, ung dung, thanh cao tự tôn, hiền lành, nhàn tĩnh, ôn nhu, cứ việc trước kia nàng ở nam nhân trước mặt trang như thế nào lạnh lùng, lãnh đạm, vô tình, vô tâm, vô cầu, không muốn, nhưng là ở sâu trong nội tâm, nàng cũng tưởng niệm nam nhân, khát vọng phong lưu nam nhân, cường tráng nam nhân, cường hãn nam nhân đến xâm phạm nàng, giữ lấy nàng. Chỉ tiếc chính mình trượng phu sớm tử, lưu lại hắn một người một mình trong phòng nhiều như vậy năm. Kỳ thật Thái Hậu cũng là nữ nhân, nàng cũng tượng này hắn nữ nhân giống nhau, cần ôn nhu, cần săn sóc, cần dương cương khí nam nhân, cần thông hiểu phong tình nam nhân, cần khôi hài hài hước nam nhân. Cứ việc chính nàng là Đại Minh Vương triều tù binh, Đại Minh Hoàng đế đem nàng làm như cung nữ, nhưng là nàng vẫn là không cần đã có thể dược thích thượng Đại Minh Hoàng đế, mà Lăng Phong cứ như vậy xâm nhập lòng của nàng phi. Cảm nghĩ trong đầu chỉ có Lăng Phong thu thủy bàn lãng mục nháy mắt cũng không chát dừng ở nữ chân tộc Thái Hậu cùng trác. Nữ chân tộc Thái Hậu cùng trác lệ tư trời sinh, xinh đẹp tuyệt luân, ngọc yếp nõn nà bàn bạch nhị, áo choàng mái tóc tơ lụa bàn. Góc truyện audio.com, sáng loáng đen bóng, chạm ngọc bàn mũi ngọc khéo léo thanh tú, nhất là mặt hồng hào mỏng manh môi anh đào đóa hoa dường như theo của nàng nói chuyện môi anh đào bế khải, sắp xếp ngọc hạo xì cùng nộn hồng đinh hương rượu lưỡi lúc ẩn lúc hiện, chỉ nhìn Lăng Phong xa niệm tùng sinh đều có chút ngây ngốc. Lăng Phong nhìn nàng ý thức được nói lỡ cúi đầu không nói gì thẹn thùng vô hạn bộ dáng, cẩn thận đánh giá này trung niên mỹ phụ, nhìn đến nàng trắng nõn làn da phía dưới kia mấy căn mảnh khảnh tĩnh mạch bóng loáng, mắt cá chân trắng nõn không rảnh, ngón chân thực cân xứng. móng chân đều tu thực chỉnh tề, theo hài tiêm lộ ra đến, không công ngón chân thượng đổ phấn hồng sắc móng tay du, loè loè tỏa sáng, giống 10 phiến nho nhỏ đóa hoa, có vẻ phi thường gợi cảm. Lăng Phong theo nàng trơn bóng tiểu thối nhìn qua, mảnh khảnh tiểu thối cân xứng rắn chắc phát ra mê người sáng bóng. Tái hướng về phía trước xem của nàng đùi, rất tròn no đủ, non mềm thon dài. Lúc này của nàng đùi vi khai vi phân mở trời ạ. Lăng Phong cư nhiên càng thêm rõ ràng thấy được nàng trung ương đen tuyền một mảnh, hắn tâm kinh hoàng không thôi. Lăng Phong quỳ gối nàng trước mặt, hai tay nhẹ nhàng mà âu yếm nữ chân tộc Thái Hậu cùng chác thon dài đùi đẹp, rất non mềm. Nàng thân thể mềm mại rung rung một chút nhưng không có phản đối cự tuyệt cũng sẽ không cự tuyệt. Hắn tiếp tục âu yếm nữ chân tộc Thái Hậu cùng chác đùi đẹp, cảm giác được nàng mỹ chân non mịn bóng loáng, hắn nhịn không được vươn đầu lưỡi liếm khởi của nàng chân đến, cảm giác thực hoạt thực nhu. A, hoàng thượng, bẩn, không thể, ngươi không thể. Nữ chân tộc Thái Hậu dục cự vô lực, nhưng mà Lăng Phong hướng về phía trước hôn của nàng tiểu thối tái đến đại chân, mềm nhẵn cực. Hắn vẫn dọc theo của nàng hai chân trong lúc đó hướng về phía trước hôn môi, đi vào nàng hai đại giữa hai chân, nga, nàng viên kiều cái mông cùng thon dài cẩn thận đùi ngọc khố hạ ở chỗ sâu trong cấm kỵ trò chơi vực sâu. Không cần a, không thể, nàng càng thêm thẹn thùng vô hạn. Phía sau Lăng Phong không khỏi đưa tay tham nhập nàng hai chân trong lúc đó, ma sát nàng tối bí ẩn chỗ. Nữ chân tộc Thái Hậu cùng chác trong mũi truyền ra từng đợt ea tiếng động, nàng trên thân tiền tùng cái mông cũng đáp lại hắn ngón tay động tác. Môi anh đào khải trương hết sức, từng đợt thơm phưng phức như u giống như lan hương thơm tự nàng phương khẩu cùng quỳnh mũi thở ra, phun ở trên mặt dương tô tô, nóng hầm hập thả thẳng thấm nội tâm, làm cho người ta ý loạn thần mê, thêm chi thấy nữ chân tộc Thái Hậu cùng chắc thiên kiều bá mị làm người ta say mê thẹn thùng thái độ càng thêm làm Lăng Phong động tình khó nhịn. Nữ chân tộc Thái Hậu cùng chắc thoáng dãy dụa liền cảm giác được Lăng Phong ma sát của nàng mỹ mông cùng u cốc làm nàng run sợ thần diêu cả người tê dại, không thể, không thể a. Lăng Phong miệng buông ra sau, hai tay gắt gao cô trụ của nàng mềm mại bằng phẳng bụng, ngay sau đó lại hôn môi cắn ngão của nàng vành tai, xem thường lời nói nhỏ nhẹ nói. Đừng nhúc nhích, chậm muốn hôn hôn ngươi thân thể mỗi một tấc da thịt tuyết trắng mềm mại. Nữ chân tộc Thái Hậu cùng chắc vành tai nhất mềm mại nhất mẫn cảm, bị hắn như thế hôn môi cắn ngão, đầu lưỡi mút vào liếm lộc, lập tức một cỗ tao dương truyền khắp toàn thân, thẳng xuống phía dưới thân truyền đi. Nàng muốn đong đưa tóc thoát khỏi hắn đối vành tai tập kích cũng đã sườn quay đầu cùng miệng hắn. Góc truyện audio.com, thần tướng tiếp động tình triền miên mút vào cùng một chỗ. Nàng cảm thụ được hắn hôn kỹ thành thạo, cảm thụ được hắn lộc sơn chi chảo chính vuốt ve xoa nắn của nàng đầy đặn vú, cảm thụ được hắn chính đỉnh ở chính mình mỹ mông cùng u cốc trong lúc đó, cảm giác được chính nàng hai cái anh đào đã muốn sung huyết cương, cảm giác được theo chính mình thân thể vặn vẹo liên hồi cùng hắn ma sát, trời ạ, kia ma sát nàng đã muốn xuân tâm nhộn nhạo, xuân tình bừng bừng phấn chấn, xuân chiều tràn ra. Không thể, không thể, rất dọa người, thẹn thùng đã chết. Lăng Phong cảm thụ được nữ chân tộc Thái Hậu cùng chác mỹ mông đẫy đà mềm mại, môi còn cắn ngão của nàng vành tai, sắc thủ đã muốn tham nhập váy nội, vuốt ve thượng của nàng đầy đặn đùi cùng tư mật diệu dụng, đại thủ ấn thượng, nữ chân tộc Thái Hậu cùng chác thân thể mềm mại run rẩy dữ dội, lập tức cảm giác được tay hắn chỉ vuốt ve trụ của nàng đột ao linh lung chỗ, nàng gắt gao bắt lấy hắn bàn tay to. Hoàng thượng, không thể, không thể, miệng nàng lý tuy rằng nói như vậy, nhưng là trong lòng đã muốn nguyện ý trăm ngàn thứ. Ái phi, ngươi đều đã muốn ướt át thấu. Lăng Phong một câu nói được nữ chân tộc Thái Hậu cùng chắc càng thêm thẹn thùng vô hạn. Hoàng thượng, nơi này là nam thư phòng, không thể. Lăng Phong cơ hồ đem nàng toàn bộ ôm xoay người mặt đối mặt ngồi ở chính mình trên đùi, nam thư phòng cũng là trẫm phòng ngủ. Nói xong ôm nàng tuyết trắng cổ mãnh liệt đứng lên, nữ chân tộc Thái Hậu cùng chắc chưa từng có cảm nhận được quá loại này hôn. Như thế nổi điên hôn, như thế mãnh liệt hôn, như thế tấn mạnh mẽ hôn. Như thế làm người ta mất hồn hôn, nàng ngửi được hắn trên người cái loại này cường tráng nam tính đặc hữu mê người mùi, đầu óc choáng váng, xuân tình nhộn nhạo. Không biết khi nào, nàng tựa hồ mất đi tư duy năng lực, dường như chi giác đã bị Lăng Phong đôi môi hút đi. Nàng cái gì cũng không còn muốn, chỉ làm cho chính mình quá chú tâm đi cảm thụ. Nàng cả người vô lực, hô hấp dần dần dồn dập. Bờ môi của hắn dày, tràn ngập lực lượng, mãnh liệt khi đem của nàng cái lưỡi đều hít vào hắn trong miệng. Nàng thần hồn điên đảo, như say như dại, tinh thần cùng thân thể đều trầm tầm ở hưng phấn bên trong, mất đi rụt rè, quên hết thảy băn khoăn, một đôi tay cũng không từ tự chủ ôm chặt lấy hắn thắt lưng, dường như sợ mất đi hắn. Đồng thời, nàng cũng dùng sức mút vào hắn thần, Lăng Phong đem đầu lưỡi thân hướng truyền ra từng trận rên rỉ anh trong miệng, ở bên trong cao thấp tả hữu quấy. Nữ chân tộc Thái Hậu cùng chắc mở lớn miệng, khiến cho hắn thân càng sâu. Nàng càng thêm cảm thấy kích thích, cũng đem chính mình hồng nộn cái lưỡi đón nhận đi, dán hắn đầu lưỡi, theo hắn cao thấp tả hữu di động tới. Qua không biết bao lâu thời gian, hai người môi đều chết lặng, mới hơi chút bả đầu ly khai một chút. Bốn mắt giao đầu, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ẩn tình đưa tình, chăm chú nhìn thật lâu sau. Nữ chân tộc Thái Hậu cùng Trác cảm thấy, Lăng Phong ánh mắt là như vậy ấm áp, tình vận tất cả trêu chọc lòng người, hai phiến đường cong tuyệt đẹp, dầu có thịt cảm môi cùng trắng noãn kiên cố răng nanh, vọng liếc mắt một cái liền khiến người xa tư vô hạn. Lại một cỗ khát vọng thượng điện lưu đột nhiên thông biến toàn thân, nàng phương tâm kích động kìm lòng không đậu kêu một tiếng. Hoàng thượng, một đôi nhẵn nhụi non mềm cánh tay gắt gao cô hắn cổ mạnh. Cốc truyện audio.com, đem môi anh đào đặt ở hắn thần thượng mãnh liệt. Nàng xinh đẹp môi hồng nhuận, phong trạch dầu co giãn, hôn nồng nhiệt khi có vẻ như vậy dùng tình, đầu nhập cùng cấp khát trong cổ họng truyền ra từng trận ngô ngô thanh. Nàng đem chính mình kia đỏ tươi cái lưỡi vói vào trong miệng của hắn, làm cho hắn duyện suyết. Theo hắn hút từng trận điện lưu truyền hướng nàng toàn thân, nàng ngọt vong tình rên rỉ. Hai cái mềm mại thân thể ôm chặt, hai trương nóng lên phấn giáp kề sát, hai đối si mê mắt say lờ đờ nhanh nhìn chằm chằm, hai run run môi đỏ mọng nhanh hợp với. Lúc này nữ chân tộc Thái Hậu cùng Trác Tú Lệ khuôn mặt sờ sờ động lòng người, cùng kiên mái tóc đen bóng thuận hoạt, hai giáp tượng nhiễm son bàn phi hồng, hai tròng mắt lý ẩn tình ướt át tiên diễm chu thần hé mở trắng nõn cổ dài nhỏ tuyệt đẹp, theo hô hấp không ngừng phập phồng bộ ngực sữa no đủ mà cao ngất. Trước mắt tú sắc làm cho Lăng Phong nhìn xem trong lòng rung động, không khỏi lại gắt gao đem nữ chân tộc Thái Hậu cùng Trác lãm vào trong ngực, hắn ôm đầy cõi lòng nhuyễn ngọc ôn hương, một bên hôn môi nàng hương nhu phát, một bên làm cho nàng no đủ kiên đĩnh đại cái vú mềm yếu dán tại chính mình ngực, đồng thời bắt đầu dùng hắn nam tính bành trướng dục vọng hữu lực đỉnh xúc nàng bằng phẳng mềm mại bụng. Lúc này nữ chân tộc Thái Hậu cùng Trác đã muốn ý loạn tình mê, đã muốn quần áo tán loạn, nàng ngẩng đầu, dùng nàng cặp kia giống nhau yếu giọt xuất thủy đến mị nhãn chăm chú nhìn Lăng Phong nhất tiểu hội, sau đó đem nàng kia kiểu diễm ướt át đôi môi lại dâng, bọn họ trọng lại thâm sâu thâm nụ hôn dài, lần này Lăng Phong hôn càng thêm mềm nhẹ, giống như sợ đánh nát chân quý đồ sứ bình thường. Lăng Phong vô hạn mềm nhẹ dùng đầu lưỡi khẽ liếm nữ chân tộc Thái Hậu cùng Trác tinh tế bóng loáng cổ cùng song trưởng lõa lồ ra thịt, nữ chân tộc Thái Hậu cùng Trác thì tại hắn trong lòng ngửa đầu, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch nhẹ giọng rên rỉ, trước ngực no đủ rất tròn song khâu theo của nàng hô hấp cao thấp phập phồng. Lăng Phong hôn môi liếm lộng nữ chân tộc Thái Hậu cùng Trác trên thân tơ lụa giống nhau ra thịt, cuối cùng dừng lại ở nàng đột khởi trước ngực. Cùng Trác bắt đầu cấp tốc thở gấp, thân thể mềm mại miên loạn nóng bỏng, Lăng Phong thủ theo nữ chân tộc Thái Hậu cùng Trác lỏa bối chạy vuốt ve, thừa cơ giải khai sườn xám y khấu, nàng trước ngực kia đối tim cử no đủ tuyết trắng cao ngất hai vú đứng thẳng ở ái muội trong không khí, hoàn toàn bại lộ ở Lăng Phong trước mắt tượng hoàn toàn chín mật đào. Nữ chân tộc Thái Hậu cùng Trác vừa muốn dãy giụa, sớm bị hắn cúi đầu há mồm đem vú nuốt vào trong miệng, thuần thục mà cùng nhiệt hôn môi mút vào phun ra nuốt vào, cùng Trác như bị điện giật ôm lấy đầu của hắn phát thở dốc nói. Hoàng thượng, Lăng Phong giơ lên đầu đến sắc meo meo nói. Thích không? Nói xong làm Lăng Phong dùng miệng thừa cơ hàm trụ nữ chân tộc Thái Hậu cùng Trác trước ngực kia khỏa dĩ nhiên ngạo nghễ nhếch lên, đỏ sẫm anh đào khi nàng rốt cuộc không thể khống chế đột nhiên a. Thất thanh kêu lên, nữ chân tộc Thái Hậu cùng đứng thẳng tức sinh ra một cỗ tuyệt không thể tả rung động tâm hồn khoái cảm thẳng dũng trong lòng, truyền thượng ngọc thù, lan khắp tứ chi bách hải. Linh lung di động đột thành thục mà xinh đẹp thân thể bởi vì có sung sướng khoái cảm mà run run không thôi. Nàng đẹp tuyệt nhân gian xinh đẹp kiều nị phù dung nộn giáp mị thái mọc. Cốc truyện audio.com, lan tràn, đãng ý ẩn hiện, hoàng thượng không thể ở trong này, không thể. Nữ chân tộc Thái Hậu cùng Trác cũng không biết chính mình là ở cự tuyệt vẫn là ở nhắc nhở, thở hào hền cả người vô lực. Yên tâm, cho dù có nhân tiến vào cũng không sợ. Lăng Phong đem nàng phóng ngã vào ghế nằm thượng, đã muốn đem của nàng sườn xám liêu khởi đến trên lưng, lại một lần nữa cúi người ở nàng hai chân trong lúc đó hôn môi đứng lên. Nữ chân tộc Thái Hậu cùng Trác cảm thụ được Lăng Phong đang ở hôn môi liếm lộng mút vào của nàng cây đào mật, một cỗ tiếp một cỗ vô cùng sướng mỹ khoái cảm phân dũng hướng của nàng tứ chi bách hải. Nàng khi xương tái tuyết kiều nhan dạng mây đỏ tràn ngập mị thái mọc lan tràn, xuân ý giạt rào, mắt đẹp híp, môi đỏ mọng khải trương dồn dập thở dốc phóng đãng không câu nệ thiền thân than nhẹ không thôi. Phía trước chính mình trượng phu cũng không có như vậy hôn môi chính mình, huống chi trước mắt đây là đại minh hoàng đế, vì thế nàng run run cư nhiên đã muốn không thể áp chế tả thân. Nữ chân tộc Thái Hậu cùng Trác cơ hồ sụi lơ, mềm yếu vô lực nhìn Lăng Phong đặt ở của nàng tuyết trắng thân thể phía trên, đưa hắn phân thân đỉnh ở của nàng phương mặt cỏ ma sát.